Cả đời chỉ yêu em. Chương 857, sẽ không vui. Góc truyện audio.com. Tố Tâm hot như vậy. Đây là tất nhiên, cô gái xác định người trước mắt chính là Tố Tâm. Sau đó hai con mắt lại sáng lên nhìn về phía Phó Kiến Văn. Trong tay khẩn trương nắm điện thoại di động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vị kia là chồng của chị, Phó Kiến Văn CEO của tập đoàn Khải Đức sao? Cô gái kia căn bản không cho Tố Tâm cơ hội trả lời. Đã tiếp tục bán liên hồi. Thật đẹp trai, em lớn như vậy mà vẫn chưa gặp được người đẹp trai như vậy bao giờ. Tố Tâm bị cô gái kia chọc cho giờ khóc giờ cười. Cô gái kia nhìn Phó Kiến Văn một mặt thèm nhỏ dãi. Một mặt khẩn cầu, em có thể chụp chung một tấm ảnh cùng chồng và con trai của chị hay không? Bạch Hiểu Niên, đây sợ không phải chỉ là hâm mộ Tố Tâm rồi, vẫn là người hâm mộ của Phó Kiến Văn và Đoàn Đoàn nằm vùng mới phải. Bảo là muốn chụp ảnh chung, nhưng lại muốn chụp cùng chồng và con trai, duy nhất chỉ lọt Tố Tâm, người hâm mộ này không phải đùa giỡn chứ. Này cô gái, rốt cuộc cô là người hâm mộ của Tố Tâm hay là người hâm mộ của chồng và con trai cô ấy? Bạch Hiểu Niên không nhịn được cười hỏi một câu. Cô gái kia cười cười đặc biệt thật không tiện, tôi là người hâm mộ Tố Tâm, cũng là người hâm mộ chồng và con trai của cô ấy. Tôi chính là hâm mộ cả nhà ba người của cô ấy. Tố Tâm hơi mỉm cười, vậy cô hỏi ý kiến của bọn họ xem. Đoàn Đoàn lắc đầu sau đó chui vào trong lồng ngực của Tố Tâm để trốn. Cô gái nhỏ một mặt thất vọng. Còn Phó Kiến Văn thì chỉ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động của mình. Đối với ánh mắt chờ đợi muốn chụp ảnh chung của cô gái, anh nhắm mắt làm ngơ. Tầm mắt của cô gái chuyển hướng đến người dễ nói chuyện nhất là Tố Tâm. Tố Tâm nhìn về phía Phó Kiến Văn. Kiến Văn, Phó Kiến Văn ngẩng đầu mở miệng cười với Tố Tâm. Chụp ảnh chung coi như xong. Bà xã của tôi máu ghen lớn. Tôi chụp ảnh chung cùng người phụ nữ khác cô ấy sẽ không vui. Tố Tâm, Bạch Hiểu Niên không tử tế cười một tiếng. Đúng, ngay cả tôi, Phó Tổng cũng sẽ không cho mặt mũi mà chụp ảnh chung nữa. Phó Kiến Văn vứt cho Tố Tâm cái nồi này. Nhanh tới nỗi cô chuẩn bị không kịp. Tố Tâm đều sững sờ rồi. Anh Phó đều thật, nhưng mà mình thích, hi hi, cách trương.